Này nhóc, em là vợ anh. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Há há như ơi là như, tao hâm mộ mày quá, nhỏ reo lên. Chuyện tao mà tao đã ra tay thì gạo say ra. Ký, nó hết mũi lên tự sướng. Nhìn cái mặt bà cô trông buồn cười chết mất, ha ha ha. Chúng nó đang tám với nhau thì chả biết hắn chui từ xó nào ra, gương mặt thì không khác gì. Bông cao, bao công hô hô, rầm, trật tự cho tôi. Hắn đập bàn quát làm đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lét. Như, đứng lên cho tôi. Không, đứng lên, hắn quát làm nó giật mình từ từ đứng dậy. Đứng hết tiết cho tôi. Không chịu đâu, tại sao các bạn được ngồi thầy cũng được ngồi mà mỗi em bị đứng. Lại còn cãi à, tại em mà cô dậy lý lên cơn đau tim phải đi cấp cứu kia. Ai bảo bà đấy ngu làm chi, cãi không lại thì lăn quay ra đấy chứ có phải tại em đâu. Nó cãi bướng, lại còn trả treo à, không nói nhiều nữa, bắt đầu từ thứ hai tuần tới làm trực nhật một tháng cho tôi. Không, không chịu, em có làm gì đâu chứ, thầy muốn làm thì thầy tự làm một mình đi. Em, không cãi nữa, nói rồi hắn xách cặp đi về luôn, để lại cái mặt nó đần thối một chỗ góc lớp. Cách chương.